Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, Địa ngục thành. Phùng Đế thành gần nhất mấy ngày hò hét ầm ĩ, Thiên Tà Châu cùng 5 cái hóa thần lão quái đã tiến vào Phùng Hoàng triều, sự tình đã sớm truyền đến Phùng Đế thành bên trong, thành nội một số người rất là sợ hãi. Càng nhiều người dị thường phẫn nộ, trước đó lục đại gia tộc 12 cái hóa thần hơn 100 cái địa tiên. Tăng thêm quân Hồng Diệp thả ra lời nói, để Phùng Hoàng triều bên trong gia tộc không dám vọng động. Nhưng bây giờ 12 cái hóa thần chỉ còn lại 5 cái, mà hoàng giới 2 đại gia tộc còn phản, chỉ bằng 5 cái hóa thần tự dám đánh vào Phùng Hoàng triều, 5 người này thật coi Phùng Hoàng triều dễ khi dễ, thật coi trung hoàng giới không người nào có thể tùy ý nhào nặn. Thành nội một tòa thành lâu đài đấu tranh nội bộ luận không ngớt. Thiên Tàn lão nhân không nguyện ý xuất thủ tương trợ, cái này khiến Phùng gia lão tổ cùng Tề gia lão tổ không dám ra tay. Nhưng bây giờ hai nhà lão tổ lại có chút tâm động. Doãn Thanh Ti không phải nói thần vật xem duyên sao, hiện tại Thiên Tà Châu chủ động hướng Phùng Đế thành bay tới, có phải hay không đại biểu hữu duyên? A, năm cái hóa thần lão quái tại Phùng Hoàng triều điên cuồng công kích, theo tình báo nói còn giết không ít người, giống như mặc cho bọn hắn đánh xuống đi, ai biết sẽ chết nhiều ít người. Giống như Thiên Tà Châu bay đến Phùng Đế thành, bọn hắn cũng mặc cho năm cái lão quái loạn oanh bị người cưỡi đến trên đầu đi, giống như còn không phản kháng. Các đại gia tộc quân tâm tự tàn, đến lúc đó giống như Phùng Hoàng triều bị diệt, còn lại Tề Hoàng triều cũng sắp, cuối cùng Trung Hoàng giới sẽ rơi vào ngoại tộc chi thủ. Đợi thêm 5 ngày, Phùng gia lão tổ đột nhiên đứng dậy nói ra, giống như đợi thêm 5 ngày, Thiên Tà Châu còn tại một đường hướng bên này bay tới. Tự chứng minh thần vật hoàn toàn chính xác cùng chúng ta hữu duyên. Đến lúc đó chúng ta tự liên thủ đi tranh đoạt thần châu. Lão Tam, người dẫn người truyền tống đi hỗn độn thành phụ cận, sau 5 ngày chờ ta mệnh lệnh, trước tiên cầm xuống hỗn độn thành, phong tỏa thông đạo. Vâng, một cái hóa thần lão quái vội vàng đi ra ngoài. Tề gia lão tổ nhìn qua Phùng gia lão tổ nói ra quyết định, Phùng gia lão tổ gật đầu nói, trước cầm xuống hạt châu đi, cầm xuống sau hai người chúng ta đều bằng bản sự tranh, ai lấy trước đến hạt châu, hạt châu tự về nhà ai, không phải tàn sát lẫn nhau. Đồng thời lập xuống đấu thiên huyết thệ, bảo vệ trung hoàng giới sở hữu gia tộc vinh dự 100 vạn năm. Tốt, Tề gia lão tổ nhẹ gật đầu, còn lại gia tộc lão tổ đều không nói gì nữa. Giờ này khắc này giống như còn không đoàn kết, trung hoàng giới đem vạn kiếp bất phục, các gia lão tổ bắt đầu phái người trở về đưa tin, an trí sự tình các loại, vạn nhất lần này gặp bất trắc, các gia tộc cũng có thể kịp phản ứng, trước thời gian đem con em nhà mình chuyển di, không đến mức triệt để hủy diệt. Phùng gia bắt đầu dự toán Thiên Tà Châu 5 ngày đến khu vực, cũng đem phụ cận thành trì võ giả bình dân rút lui, tránh cho đến lúc đó đại chiến bị liên lụy. Cùng này đồng thời, vô số trinh sát giải ra, chiến trường phụ cận phương viên 10 cái đại vực đều chôn xuống cái đinh. Lần này giống như muốn khai chiến, cái này 5 cái hóa thần nhất định phải toàn bộ xử lý, đào tẩu 1-2 cái. Đối với trung hoàng giới chính là hạo kiếp, lại có vô số người sẽ bị chạy đi hóa thần trả thù đánh giết. Phùng Hoàng triều vô số gia tộc động, bắt đầu các loại bố trí, chuẩn bị đại chiến, bởi vì hạt châu một mực hướng Phùng Đế thành bay tới, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, Thiên Tà Châu đương nhiên sẽ không chuyển hướng. Lục Ly vốn là dự định bay đi Phùng Đế thành, 5 ngày chi hậu Thiên Tà Châu bay qua một tòa cự đại dãy núi về sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Lục Ly vốn định khống chế Thiên Tà Châu lượn quanh đi qua. Kết quả xa xa dò xét thoáng cái, hiện lại là tòa thành không, trước đó đi ngang qua thành trì không có một tòa là thành không. Lục Ly nội tâm có chút lo nghĩ, nghĩ nghĩ khống chế thiên tà châu hướng thành trì bay đi. Đằng sau 5 người tự nhiên đuổi theo. Tộc trưởng, tình huống có chút không đúng. Quân gia hóa thần phát hiện ra vấn đề. Quân Hồng Diệp đã sớm dò xét đến thành trì không ai. Hắn thần niệm hướng 4 phía phúc tán mà đi. Rất nhanh đôi mắt co rụt lại. Khuôn mặt trở nên âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Phùng gia lão bất tử ra. Hiu, trước mặt trên đường chân trời. 3 đạo nhân ảnh nhanh bay tới. Toàn bộ khí thế toàn thịnh. Sợ người khác không biết bọn hắn có bao nhiêu nghiêu bức đồng dạng. Rốt cuộc đã đến. Lục Ly dò xét đến 3 cái hóa thần về sau, khóe miệng xuất hiện mỉm cười thản nhiên. Hắn tin tưởng Phùng gia người không phải tới đàm phán, tới khẳng định không chỉ 3 cái hóa thần. Nghĩ nghĩ, Lục Ly khống chế thiên tà châu đứng tại chỗ. Quân Hồng Diệp bọn người đình chỉ công kích, chờ Phùng gia người tới. Quân Hồng Diệp nhìn qua nơi xa 3 người, những người còn lại thì bắt đầu dò xét tình huống chung quanh. Điều tra phải chăng có mai phục. Hiu tương đương, 3 cái lão bất tử bay đến thành trì trên không. 3 người phía trước nhất rõ ràng là Phùng gia lão tổ. Hắn mục quang trước nhìn về phía thiên tà châu, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhìn quân Hồng Diệp nói. Quân tộc trưởng, nơi này là Phùng Hoàng Triều. Xin các người lập tức thối lui, nếu không sẽ coi là xâm lấn. Tiên lễ hậu binh. Mà lại ngữ khí bất thiện, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Quân Hồng Diệp nội tâm khe khẽ thở dài, nói ra, Phùng lão tổ, ngươi hẳn là biết chúng ta 6 cái gia tộc đã đập nồi dìm thuyền. Giống như ngươi khăng khăng muốn ngăn chúng ta, lãnh gia hạ chàng các ngươi hẳn là biết. 6 cái gia tộc, Phùng gia lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên ở đâu, kêu đi ra nhìn xem. Quân Hồng Diệp, ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta, vẫn là đang vũ nhục chính ngươi? Quân Hồng Diệp cùng những người còn lại liếc nhau, biết Phùng gia cùng Tề gia đã chuẩn bị kỹ càng một chút, đại chiến không cách nào tránh khỏi, hoặc là như vậy thối lui, hoặc là chỉ có thể tử chiến. Quân Hồng Diệp không có mạo muội khai chiến, mà là âm thầm điều tức. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đều không có nghỉ ngơi, rất là mỏi mệt, cần nghỉ ngơi ngắn ngủi khôi phục chiến lực. Sở dĩ hắn mở miệng kéo dài thời gian nói, Phùng lão tổ, ngươi xem chúng ta có hay không có hợp làm, có thể giống như có thể chúng ta nói chuyện. Phùng gia lão tổ không có chút nào gánh tâm quân lá đỏ kéo dài thời gian, bởi vì vừa rồi hắn đã bóp nát ngọc phù, nhà hắn hóa thần tiến công hỗn độn thành. Một khi hỗn độn thành cầm xuống, trung hoàng giới biến tướng thành một tòa hũ lớn, bọn hắn tùy ý có thể đem cái này 5 cái hóa thần đánh giết. Phùng gia lão tổ cười lạnh, trên mặt vỏ khô run run nói, ngươi muốn làm sao hợp tác? Quân Hồng Diệp nói, các ngươi giúp ta cầm xuống hạt châu này. Cần gì điều kiện ngươi khai? Ta khai. Phùng gia lão tổ trên mặt vỏ khô run run đến nghiêm trọng hơn. Hắn cười hắc hắc nói, nếu như nói chúng ta muốn địa hoàng giới đâu các ngươi cũng cho, có thể hay không nhiều một chút? Chân thành đâu? Quân Hồng Diệp rất nghiêm túc nói ra. Phùng lão tổ, ta là rất nghiêm túc cùng ngươi tại nói, ta cũng rất chân thành. Phùng gia lão tổ cười ha hả nói, một kiện thần khí, chẳng lẽ đổi một cái địa hoàng giới không đáng? Quân Hồng Diệp, ta xem là ngươi không đủ chân thành. A, Quân Hồng Diệp bọn người nở nụ cười khổ, quả nhiên kẻ đến không thiện, đã không có nói cần thiết, hoặc là khai chiến, hoặc là chỉ có lui đi. Lui, Quân Hồng Diệp trong đầu hiển hiện cái chữ này, sau đó lại hiển hiện Quân Mộng Trần gương mặt kia. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ thống khổ, trên thân đột nhiên sát khí tuôn ra, giống giận, động thủ, xử lý 3 người này lại nói. Vù vù tương đương, 5 người phá vỡ mà đi. như năm đầu Mãnh Long hướng Phùng Gia Lão Tổ ba người phóng đi. Vào thời khắc này, ba mặt đột ngột vang lên tiếng xé gió. Còn lại ba phương hướng mỗi lần bên cạnh xuất hiện ba cái hóa thần cảnh. Toàn bộ khí thế toàn thịnh hướng bên này vọt tới. Ha ha ha, Phùng Gia Lão Tổ tiếng cười to vang vọng khắp nơi. Quân Hồng Diệp, các ngươi thật coi chúng ta Trung Hoàng giới là quả hồng mềm. Có thể tùy ý nhào nặn thành này tên là Địa Ngục Thành. Các ngươi tự theo cái này xuống địa ngục đi. Giết, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.